Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiểu rất rõ, 8 người bọn họ hợp lực tạo ra kết giới phía sau cũng chỉ có hạn, cho nên quyết định tốc chiến, tốc thắng. Dù không chắc có thể đánh bại được cuồng sư, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho kẻ mạnh nhất của vô minh hội bị trọng thương. Mắt đã thấy Thế Thiên chuẩn bị liều mạng, luồng linh lực bạo phát của thiên và quỷ hỏa khiến cho cuồng sư bất an. Đối đầu với người này cũng không toàn lực, chắc chắn là thảm bại. Hắn vội vàng quay sang hai bên trái phải, âm thầm báo hiệu cho nhất nhị hộ pháp cũng vận ra toàn lực, tạo thành một tấm giáp lớn hơn cả thân mình. Sợi dây xích quay trở về uốn lượn, bay quanh hộ thuẫn rồi dung hợp vào nhau. Từ thân thể của cuồng sư, một bóng đen lập tức biến thẳng vào hộ thuẫn. Quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, âm khí từ bên trong trận pháp cũng ùn ùn chút vào hộ thuẫn. Một tấm khiên chắn gần như không thể xuyên thủng được hình thành. Thế Thiên tay phải cũng cuồn cuộn quỷ lực đánh vào tấm thuẫn của cuồng sư. Khi hai nguồn lực va chạm vào nhau, cuồng sư sửng sốt vì sức phản chấn quá mạnh. Nó đánh bạt cả âm khí từ trận pháp. Có điều, hấp lực kìm hãm của tấm thuẫn giữ chặt lấy đòn đánh của Thế Thiên. Một luồng quỷ khí tràn vào tay phải của Thiên, khiến cho Thiên không thể không thu tay về. Thế Thiên cũng đã dự liệu điều này. Linh lực của tay trái đã tụ lại, vung lên về phía đối thủ. Cuồng sư lúc đầu dùng tay còn lại đánh tới, thành ra không hẹn mà cả hai cùng kìm hãm. Giờ phút này nếu như có một ngoại lực tác động nhỏ, ai là người có thể duy trì đến cuối cùng, kẻ đó sẽ là người thắng. Nhất nhị hộ pháp của vô minh hội bất ngờ ra tay. Chúng từ trong màn hắc lực của phi sát xông về phía trước mấy bước, hai tay liên tục bắt ấn, vận hết toàn bộ cổ thuật và cổ trùng cả đời tu luyện. Minh ảnh gần chúng nhất liền quát lên: "Mọi người cẩn thận!" Minh ảnh đang chiến đấu cân bằng với phi sát cũng đành phải thu lại một phần sương mù, bởi vì sợ gây hạn chế tầm nhìn của phe ta. Điều Minh ảnh lo ngại nhất chính là vị trí của Thế Thiên bây giờ. Giờ phút này nếu như bị ám toán, Thiên sẽ lâm vào nguy hiểm. Minh ảnh vừa tránh vừa di chuyển vòng qua vị trí của Thế Thiên để có thể bảo vệ cho Thiên trong lúc nguy cấp. Hai tên kia lúc này cũng đã chuẩn bị xong. Ở trên tay mỗi người đều lộ ra một con vật chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, toàn thân đen lánh khó nhìn. Sau đó chúng nhanh như cắt vọt vào trong màn đêm. Nhị hộ pháp đưa mắt nhìn nhau đồng thời xuất kích, mục tiêu lại làm cho mọi người không thể ngờ được. Nhị hộ pháp vậy mà lại toàn lực công kích ba sách. Cuộc chiến đã đến hồi vô cùng khủng khiếp, đã có những người chuẩn bị ngã xuống. Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.